Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 396, góc truyện audio.com. Chương 396, Quách Cao Minh, tôi không cần anh, an ta điên cuồng đấm đá vào người Quách Cao Minh đang ngoài người bên mép vực, từ đầu đến cuối anh không hề buông tay, cũng không nói một lời, thậm chí không một tiếng kêu đau. Cho đến khi tìm được cơ hội, anh nhanh chóng lật người và dùng chân phải đánh trúng chân bị thương của an ta, cơ thể khổng lồ của an ta rơi xuống nền tuyết. An ta mấy lần cố gắng gượng dậy, nhưng sức cùng lực kiệt, cuối cùng hôn mê không ngừng. Vận động, phía trên vách đá Quách Cao Minh ngay lập tức tăng tốc và kéo cô lên. Kiều Bích Ngọc cũng rất im lặng, không nhúc nhích, cũng không kêu anh buông tay. Tại nơi núi tuyết hoang vắng và lạnh lẽo lúc này vô cùng im lặng. Cô đang bị treo trên mép vực không tìm được điểm tựa, xung quanh tất cả đều là tuyết, chỉ có thể dựa vào anh. Nhưng Kiều Bích Ngọc biết rằng con dao thép đang cắm trên người anh. Một giọt máu từ trên rơi xuống, dòng máu sền sệt chảy dọc theo cánh tay anh, lướt qua những đầu ngón tay lạnh ngắt quyện vào tay cô. Cơ thể cứng ngắc của Kiều Bích Ngọc đang treo lơ lửng trong không trung gần như nín thở. Cô không dám hít cái không khí có mùi máu tanh này, cho đến khi anh kiên trì, dùng hết sức cố gắng kéo cả người cô lên từng chút một. Kiều Bích Ngọc nhanh chóng đứng dậy, con dao găm vào vai phải của anh, cô ngồi xổm tay phải cầm cán dao mà lòng run lên. Nửa đầu của lưỡi dao cứa vào da thịt và đâm sâu vào vai anh. Cô biết con dao này sắc như thế nào, bởi vì chính cô đã mang nó đến. Tôi đã kêu rồi, ta kêu anh buông tay ra. Cô vừa cầm dao vừa run rẩy, nước mắt lưng chồng không kìm được. Kiều Bích Ngọc vừa khóc vừa chửi rủa như thể cô sắp gục ngã. Quách Cao Minh, anh nghĩ rằng anh rất vĩ đại sao? Tại sao bất cứ điều gì anh cũng không thảo luận với tôi? Anh luôn quen với việc tự mình quyết định. Bên dưới có rất nhiều tuyết, cho dù có rơi xuống thì cũng sẽ không sao cả. Anh cho rằng anh là loại anh hùng gì? Tôi không cần anh cứu, không cần anh bảo vệ tôi. Tôi không cần anh. Kiều Bích Ngọc không dám chạm vào con dao, lưỡi dao quá sâu, nếu cưỡng ép rút nó ra sẽ rất nguy hiểm. Những giọt nước mắt trên gương mặt cô không ngừng rơi. Mấy ngày nay gặp đủ thứ chuyện không mong muốn, những du khách đó nào là la hét, khóc lóc sợ hãi. Thực ra cô cũng sợ nhưng cố chịu đựng, cô không thể hoảng sợ và sợ hãi, cô phải bảo vệ Mỹ Duy và những người khác. Cô luôn rất kiên trì, mạnh mẽ hơn nhiều người phụ nữ và thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả đàn ông. Nhưng bây giờ không biết vì sao mà nước mắt cô như sông vỡ bờ, cô cũng không kìm được mà khóc. Quách Cao Minh, tôi không cần anh. Cô như mắc chứng cuồng loạn mà mắng anh. Anh không nên ở đây, tôi không có kêu anh đến cứu tôi. Tôi kêu anh buông tay ra, anh không nghe. Được sao, tôi đã nói anh buông ra, anh tại sao? Không, tôi không cần anh. Quách Cao Minh nghe rõ tiếng khóc tức giận của cô, cơ thể anh cứng đờ trong giây lát, chậm rãi xoay người, tay phải chống xuống tuyết, nửa ngồi dậy nhìn cô. Kiều Bích Ngọc đã khóc đến rất thảm hại, anh không biết phải nói gì nên chỉ lặng lẽ mà nhìn cô. Cô khóc như là bị uất ức rất nhiều. Cô không ngừng khóc, tôi sợ anh té xỉu. Quách Cao Minh muốn đưa cơ thể của mình đến gần cô hơn, giọng anh trầm xuống. Kiều Bích Ngọc, tôi sợ em lại đi nữa. Đôi mắt cô mơ hồ ngấn lệ, cô quay đầu ngơ ngác nhìn anh. Quách Cao Minh cử động cơ thể động đến vết thương trên lưng, khiến anh hít một hơi đầy đau đớn. Anh trước giờ không giỏi trong việc bộc lộ góc truyện audio.com cảm xúc với phụ nữ, nên anh chỉ nhìn vào đồng tử của cô và không nói thêm câu nào nữa. Kiều Bích Ngọc đột nhiên đưa tay lên lấy tay áo lau đi nước mắt trên mặt, ánh mắt quật cường. Như trước đó cô chưa từng khóc. Phía trước có một hang đá, Bùi Thanh Tùng đang ở đó. Tôi đã hứa với thằng bé sẽ quay lại càng sớm càng tốt. Cô đỡ anh, nói vội. Quách Cao Minh để mặc cho cô bước tới đỡ mình từng bước đi về phía trước. Anh biết cô không yếu đuối và hay khóc như những người phụ nữ khác. Vừa rồi cô đột nhiên khóc thực sự khiến anh rất hoảng sợ. Quách Cao Minh mặc quần áo chống lạnh, đặc biệt đeo nhiều dụng cụ dã chiến trên thắt lưng. Anh bật đèn pin ở thắt lưng. Kiều Bích Ngọc liếc mắt nhìn con đường phía trước, trong lòng cẩn thận nhớ lại hướng quay về hang đá, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy bình an vô sự khi nhìn ánh sáng chói lọi của đèn pin. Đó có thể là do ánh sáng trong đêm, hoặc cũng có thể là do bên cạnh có anh. Xung quanh toàn là băng và tuyết, bông tuyết trắng tích tụ trên vai hai người, thân thể tựa vào nhau tiến về phía trước. Mất khoảng một giờ để trở lại hang đá, Bùi Thanh Tùng vừa thấy cô quay lại lập lo lắng chạy ra ngoài. Khi nhìn thấy có một người khác bên cạnh Kiều Bích Ngọc, cậu bé vui mừng hét lên, chú Quách. Một đống củi đang cháy trước cửa hang đá, ánh lửa phản chiếu gương mặt khôi ngô của anh, lúc này mới thấy rõ được sự mệt mỏi phờ phạc giữa hai hàng lông mày của Quách Cao Minh. Vào trong đi, Kiều Bích Ngọc thúc giục Bùi Thanh Tùng, trở lại đống lửa để giữ ấm tránh bị tê cóng. Vừa nói cô vừa đỡ Quách Cao Minh sải bước, vào hang đá, khi tên dâu Ria nhìn thấy Kiều Bích Ngọc sống mà quay lại, mắt anh ta mở to. Cô, không phải cô bị một con gấu đen tấn công? Sao, lúc anh ta chạy trốn, có nghe được tiếng đánh nhau từ xa truyền đến? Kiều Bích Ngọc tức giận, đều do tên dâu Ria này vong ân phụ nghĩa mà bỏ chạy một mình. Nếu không thì cả hai người cùng nhau thì sao có thể không giải quyết An ta được, lại bị An ta mất trí đó làm hại. Cao Minh, bên trong hang đá Hà Thủy Tiên đã bất tỉnh một nửa, nhưng nghe thấy tiếng ồn ào của họ, cô ta mở mắt ra nhìn và bị sốc khi nhìn thấy khuôn mặt thân quen. Cao Minh, anh đến đây để cứu chúng em. Sao, nói xong, cô ta không khỏi phấn khích. Quách Cao Minh nhìn về phía cô ta, ánh mắt có chút kinh ngạc. Hà Thủy Tiên cũng ở trong hang đá này, nhưng anh không nói. Dao, cây dao vì sao? Bùi Thanh Tùng kinh, ngạc chỉ vào con dao sắc nhọn trên vai của Quách Cao Minh, máu vẫn còn chảy ra ngoài quần áo, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé bị dọa trở nên trắng bệch. Anh ấy không sao. Kiều Bích Ngọc nhìn về phía anh, với giọng điệu bình thản, giống như đang an ủi. Vốn dĩ cô muốn Quách Cao Minh ngồi trên mặt đất, anh sao rồi? Cô muốn nương ánh sáng của lửa để nhìn vết thương trên lưng anh. Để tôi xem vết thương trên lưng anh. Nhưng Quách Cao Minh đã đưa tay ôm cô, đầu trực tiếp nằm lên cánh tay cô. Kiều Bích Ngọc buộc phải ôm anh, theo bản năng cô đẩy anh ra, nhưng nhìn thoáng thấy khuôn mặt ốm, yếu và hốc hác của anh, cô đã thỏa hiệp, thôi kệ đi. Sau lưng anh cầm một con dao thép tựa vào tường, thật bất tiện, cô chỉ có thể dùng mình làm gối cho anh dựa vào. Quách Cao Minh, đừng ngủ. Cô nghiêng đầu thấy anh đang từ từ nhắm mắt, trông dáng vẻ anh rất mệt mỏi, thân thể nặng nề không chút sức lực dựa vào người cô. Để tôi xem vết thương của anh, bây giờ anh đừng ngủ, trong thời tiết cực kỳ lạnh giá như cocchuyenaudio.com. Vậy, ngủ thiếp đi, khác nào không thể tỉnh lại. Bộ quần áo đặc biệt trên người anh ta dày cộp, lưỡi dao cũng không sâu như tưởng tượng. Nếu bây giờ rút dao ra chắc chắn sẽ máu chảy không ngừng. Bây giờ tốt nhất đừng đụng vào. Người đàn ông là nhiếp ảnh gia trong hang đá đột nhiên nói. Người đàn ông nhìn tuyết bên ngoài hang đá, có vẻ như cuộc phiêu lưu của chúng ta sắp kết thúc rồi, 2 giờ nữa họ sẽ đến. Ý của ông là sao? Tên dâu Ria thốt lên. 2 giờ, có ai tới cứu chúng ta không? Người đàn ông chụp ảnh mỉm cười tình nghịch với đôi môi mỏng và không trả lời tên dâu Ria. Kiều Bích Ngọc theo bản năng mà nhìn về người nhiếp ảnh ra đó, mà vào lúc này Quách Cao Minh, người đang nép vào vai cô, cũng mở mắt ra và nhìn người đàn ông lạ với thâm ý. Thực ra sự xuất hiện đột ngột của Quách Cao Minh không khó đoán, phải có nhân viên dự phòng ứng cứu, chỉ là người nhiếp ảnh gia này có một giọng điệu kiên quyết, như thể anh ta hiểu cách Quách Cao Minh làm mọi việc. Có phải là bố già nhà cháu tới cứu chúng ta không? Bùi Thanh Tùng cũng có thể hiểu được cuộc trò chuyện của người lớn, tiến đến chỗ Kiều Bích Ngọc và những người khác, đôi má nhỏ của cậu bé không khỏi kích động. Kiều Bích Ngọc một tay sờ lên cái đầu nhỏ của cậu, cười nhẹ với cậu. Có thể là vậy, tuyệt quá, cháu biết ngay mà, bố già nhà cháu nhất định sẽ đến cứu cháu. Bùi Thanh Tùng, cậu bé đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn. Cả gia đình 3 người của tên dâu Ria cũng rất thích thú, cứ không ngừng bước ra khỏi hang đá và nhìn xung quanh xem có ai đi qua không. Nhưng Quách Cao Minh rất ít nói, thậm chí Bùi Thanh Tùng gọi anh mấy lần mà không thấy hồi âm. Kiều Bích Ngọc nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh có chút lo lắng. Anh thường thức khuya để xem xét tài liệu, đi công tác để nắm bắt thời cơ, luôn tràn đầy năng lượng, ít khi ủ rũ. Bùi Thanh Tùng, mang cho dì nửa bát nước. Cô chỉ vào một chiếc bát sắt cũ. Bùi Thanh Tùng rất nghe lời và hỏi cô có muốn nước nóng không. Trước đó Kiều Bích Ngọc đã đặt một cái xô sắt trên lửa để đun tuyết thành nước nóng cho họ uống để giữ ấm, nhưng nước tuyết trong xô sắt lúc này quá nóng nên không thể cho trẻ con đi múc nước sôi. Nước lạnh là được rồi. Kiều Bích Ngọc cầm lấy nửa bát nước. Quách Cao Minh quay đầu lại nhìn cô. Anh có muốn uống nước không? Cô nhỏ giọng hỏi. Anh không nói, nhưng Kiều Bích Ngọc biết rằng anh muốn uống nước. Đưa bát lên môi, anh chậm rãi nhấp vài ngụm. Bùi Thanh Tùng nhìn chú Quách và dì Quách của mình, sau đó cậu bé cẩn thận nhặt những viên đá nóng bên cạnh đống lửa. So với cái lạnh của băng và tuyết thì những viên đá ấm có thể sưởi ấm được tốt. Chú Quách, chú có lạnh không? Chú cầm hòn đá đi sẽ rất ấm. Cậu bé đặt hòn đá bên cạnh chú Quách Cao Minh. Quách Cao Minh giọng nói có chút khàn, không cần. Bùi Thanh Tùng nghe thấy chú Quách cuối cùng cũng đã nói chuyện với cậu bé, cậu rất vui. Chú Quách, lưng chú có bị đau không? chú bị bệnh không thoải mái à? Dì Quách nói nếu con cảm thấy không thoải mái thì phải nói cho dì ấy biết. Dì Quách rất lợi hại, dì ấy đã cứu cháu và dì Hà, dì ấy cõng dì Hạ trên lưng và còn bế cháu, dì ấy dùng tuyết đun nước cho chúng cháu uống, còn dạy cháu nướng đá giữ ấm, ngay cả trong một môi trường khắc nghiệt. Như vậy Kiều Bích Ngọc vẫn sẽ cố gắng chăm sóc người khác. Quách Cao Minh biết rõ tính tình của cô mạnh mẽ, dũng cảm, có trách nhiệm. Cocchuyenaudio.com. Và đôi khi tùy hứng mà phô trương thanh thế nữa, như cô đã nói trước đây, cô không cần anh. Xin mời các bạn vào nhóm Facebook của chúng tôi. Cách chương.